anh ta còn nhích miệng nở nụ cười thật xinh đẹp. Mặt tôi đỏ lên. Anh ta sát lại đây cảm giác thế nào? Tôi nói thật tóc thật nặng. Tả Chiêu Anh cười to. Xe đi khoảng nửa tiếng thì vào tới Hoàng Cung. Tất cả chúng tôi bước xuống. Đổi thành ngồi cố kiệu trong cung. Sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc 18 khúc quanh co một lúc lâu mới tới nơi Hoàng hậu mở tiệc đãi khách. Tôi nhìn ngó khắp nơi. Sàn lát đá xanh. Cây cột màu son to lớn đứng vững trên bậc thềm. Mái hiên cong vút. Giường cột chạm trổ. Chim hót líu lo. Hoa hom ngào ngạt. Tiếng nhạc mờ ảo. Quan trọng nhất là có rất nhiều thị vệ ca ca dáng người cao ráo. Mặt mũi tuấn tú đứng một bên. Lòng tôi tràn đầy vui mừng, nơi này đúng là thiên đường. Tả Chiêu Pha kéo tôi đang thất thần cùng mọi người quỳ xuống trước mặt một phu nhân. Phu nhân kia dùng giọng nói hòa ái mời mọi người đứng lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ Triệu Hoàng hậu. Hoàng hậu danh tiếng không tốt như thế lại có một gương mặt tròn tròn phúc hậu. Cười rộ lên còn có một chiếc má lúm đồng tiền. Hơi giống một dì đồng nghiệp của mẹ tôi. Triệu Hoàng hậu khi còn trẻ chắc cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là giờ đã già đi. Lại có chút phát tướng. Rất khó nhìn thấy bóng dáng ngày trước. Chỉ còn lại đôi mắt trong suốt. Sắc bén. Bên cạnh Hoàng hậu có một người mặc trang phục nữ quan màu xanh nhạt. Châm cài tóc là lướt. Gương mặt xinh đẹp. Chính là Tần Phỉ Hoa. Mấy tháng không gặp. Dường như cô ấy gầy hơn một chút. Không biết đã bao đêm nhìn hoa hải đường mà khóc thầm. Dáng vẻ tiểu tuổi này càng khiến cô ấy đẹp như tiên. Ca ca thân yêu của cô ấy, Tả Chiêu Anh, đang đứng ngay bên dưới. Nhưng cô ấy chỉ nhìn phía trước, làm như không nhìn thấy. Tôi nhìn Tả Chiêu Anh. Anh ta cũng kính cẩn cúi đầu, vẻ mặt bình thường. Hai người thật kỳ quái. Triệu Hoàng hậu nói mọi người đã nhiều ngày không tụ tập lại một chỗ. Hôm nay khí trời tốt. Đầu bếp lại vừa học được vài món ăn Giang Nam. Ta liền mời các vị lão huynh đệ. Lão tỉ muội tới đây tâm sự. Cho chuyện việc nhà. Cũng tạo cơ hội để mấy đứa trẻ này làm quen với nhau. Tôi cười, chẳng lẽ thật sự là đại hội xem mặt. Tả Chiêu Anh ngồi yên bên cạnh tôi, lặng lặng dùng trà. Tôi nhỏ giọng hỏi không sao chứ. Anh ta làm bộ như không nghe thấy. Tôi không yên tâm vết thương vừa mới đóng vảy, đừng uống rượu. Giọng nói của Triệu Hoàng hậu bỗng cao lên sao. Tứ cô nương Tả gia cũng tới. Đang ở đâu? Tôi giật mình, Tả Chiêu Anh đẩy vào lưng tôi một cái. Tôi lảo đảo bước tới trung tâm. Tất cả mọi người nhìn thẳng vào tôi. Tôi chỉ ngẩn người nhìn bên trái. Rồi lại nhìn bên phải. Những lễ tiết cung đình được dạy tôi đã quên sạch. Tả Chiêu Pha ở bên cạnh ra sức nháy mắt với tôi. Trong mắt sắp trợn trừng đến rớt cả ra ngoài. Lúc này tôi mới hiểu ra. Vội vàng quỳ xuống hành lễ với Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu là một nhà ngoại giao. Nói dối không chớp mắt, Tả phu nhân thật có phúc. Hai cô nương đều xinh đẹp thế này. Tứ cô nương này quả thực là như hoa như ngọc, mềm mại thanh nhã, xuất trần thoát tục. Gương mặt già nua của Tả phu nhân đỏ ửng lên. Hoàng hốt nói tiểu nữ khờ khạo. Không nhận nổi sự khích lệ của nương nương. Triệu Hoàng hậu di rời ánh mắt. Nói Chiêu Anh nhà ngươi đâu. Đã nhiều năm ta không gặp thằng bé. Tả Chiêu Anh buông chén trà xuống. Tao nhã ung dung đi ra.